Lạc Đao Mai Phong, chương 14, câu chuyện thứ 14, cảnh sát tàn khốc Tokyo, sao? Gocchuyenaudio.com. Cảnh sát tàn khốc Tokyo, tên một bộ phim điện ảnh của Nhật Bản, tên tiếng Anh là Tokyo Go Police. Đêm Tết ông Táo năm nay, làm gì đây? Nếu là trước kia đối với Lạc Vô Thanh mà nói chính là tiểu cừu. Sủi cáo nóng, đầu giường lò sưởi, hai bạn ấy cười khà khà đối với cười khúc khích rồi đốt pháo Tết, sau đó uống nhiều rồi thì kêu gào ra ban công gào thét luyện lượng hô hấp với pháo Tết, tối đa là phía đối diện nổi giận gầm lên một tiếng chó nhà ai không nhốt kỹ, ném một chiếc giày thối sang đây. Nhưng năm nay khác rồi, đêm Tết ông Táo năm nay sẽ xem phim tình nhân với vợ. Lạc Vô Thanh thoát khỏi nghèo khó rồi, người ta có gia đình rồi, không ế nữa. Sau đó nhìn Lạc Vô Thanh hấp ha hấp hoải đi ra ngoài, Mai Sơ Cửu vẫn là trai ế đáng xấu hổ, cảm thấy nếu như thằng này tiếp tục kích thích y như vậy nữa, không chừng có một ngày y có thể luyện ra tuyệt kỹ lấy mắt giết người loại chỉ nghe thấy nhưng chưa từng nhìn thấy trong ám khí. Lạc Vô Thanh coi như không có cảm giác đương nhiên rồi, lấy kiểu bây giờ mỗi lần hắn ra ngoài hẹn hò với Nhu Nghê đều mặc áo chống đạn, cho dù Mai Sơ Cửu thực bắn một bó đại la châm lên lưng hắn, hắn cũng không có cảm giác. Mai Sơ Cửu gập ngón giữa về phía bóng lưng Lạc Vô Thanh, nguyền rủa ác độc ngày hắn động phòng bên trên áo chống đạn, bên dưới quần chống đạn, tốt nhất trang bị chống đạn đến tận răng đi, kêu mịa nó đắc ý, lưng mang nguyền rủa khổ đại cừu thâm của Mai Sơ Cửu, Lạc Vô Thanh một thân Mr. Bonway. Mới tinh đắc ý tới cổng trung tâm chiếu phim Kim Hạo, trong lòng ôm một bó hoa hồng cực kỳ tầm thường, còn đặc biệt bó thành hình trái tim tầm thường không thể tầm thường hơn. Một thương hiệu thời trang của Trung Quốc, vì thế các anh em qua đường mỗi người chùm đụp như gấu Bắc Cực đều ném ánh mắt kính nể giống như nhìn bệnh thần kinh với người anh em cảnh sát khu vực trước rạp chiếu phim dưới cái lạnh âm 19 độ vì phiêu giật tiêu sái, kiên trì thời trang mùa xuân, sau đó không tự chủ được kéo chặt cổ áo mình lại, rụt cổ đuổi theo xe. Nhìn cái gì vậy, chưa từng nhìn thấy người đã từng luyện nội công. Nói cho mi biết, đại gia ta ích hỏa đốt người, nóng hồi. Lạc Vô Thanh dùng ánh mắt đáp lại, cách thời gian hẹn còn có 10 phút, đã nhìn thấy trên xe bus xa xa một bóng dáng nhỏ xinh nhảy xuống, lao thẳng luôn về phía hắn, chính xác là mũi chân khẽ điểm, thân hình phiêu giật. Lạc Vô Thanh lập tức hô to một tiếng trong lòng, chiêu thức đạp bèo qua sông này dùng ra thật sự là đầy đủ cả thân hình ý, tuyệt đối là cao thủ hạng nhất. Nhu Nghê đến trước mặt hắn phanh chân lại một cái, vươn tay cầm tay áo hắn ngây thơ lắc lắc, hỏi hắn có lạnh hay không, lần sau đừng đến sớm như vậy, trong lòng Lạc Vô Thanh liền ấm áp một trận. Cô gái Nhu Nghê này chính là tốt, không giả bộ, không làm dáng, tốt với bạn chính là tốt thật lòng thật dạ, lúc qua lại không phiền lụy, kiên định. Nhìn khuôn mặt cô đỏ bừng, Lạc Vô Thanh đau lòng, lập tức lôi kéo cô vào rạp chiếu phim, hỏi muốn xem phim gì. Lạc Vô Thanh tìm kiếm cho gái Nhu hoặc là xem phi thành vật nhiễu. If You Are The One, game show về hẹn hò nổi tiếng của TQ, hoặc là căn cứ nghiên cứu tham khảo tinh thần xem Diệp Vấn, nếu không thì đi xem phim hot nhất năm nay Six Big Hai. Kết quả Nhu Nghê một đường nhìn sang, ngón tay thon dài như ngọc chỉ một cái, nũng nịu nói, thân ái, em muốn xem cái này. Gocchuyenaudio.com. Lạc Vô Thanh theo ngón tay cô hướng lên trên đảo qua, chỉ thấy trên bảng LED nổi bần bật nhấp nháy một hàng chữ đỏ trinh thám kinh dị cảnh sát tàn khốc Tokyo. Lạc Vô Thanh lập tức co vào, nghĩ thầm, gái ơi, em muốn ám chỉ anh cái gì sao? Anh đánh không lại em, thật sự, cho nên phải lo lắng bạo lực gia đình chính là anh á, vì thế hắn cười hùa nói với cô, chúng ta đi xem cừu vui vẻ và sói xám được không? Bộ phim này trước đó hắn lên mạng tìm kiếm là vừa ý ngay rồi, ngay cả lúc bộ phim chiếu được một nửa, lời tỏ tình thâm tình chân thành cũng đã nghĩ xong. Hắn sẽ nói với cô Tiểu Nhu, anh sẽ đối tốt với em, giống như sói xám đối với vợ nó. Mùi mẫn biết bao, hợp với hoàn cảnh biết bao, quá tuyệt rồi, đáng tiếc Nhu Nghê vẻ mặt tươi cười như hoa, mắt to vụt sáng nhấp nháy nói với hắn, Thanh tử em muốn xem cái này cái này cái này. Lạc Vô Thanh không cần nghĩ cũng biết kết quả bị hạ gục ngã xuống đất, lấy tiền mua vé, đi xem bộ phim nghe tên đã rất kinh dị kia. Phim không cần nghĩ đã biết kết quả vô cùng nhàm chán. Nhưng Lạc Vô Thanh ngoài ý muốn rất thỏa mãn, bởi vì trong cả quá trình Nhu Nghê đều ôm hắn. Con gái đều như vậy, muốn xem phim kinh dị lại không dám, âm nhạc hơi cao một chút đã chui vào trong lòng hắn, sau đó ngẩng đầu một đôi mắt to ngập nước run rẩy nhìn hắn, hỏi hắn đã qua chưa đã qua chưa. Hắn xấu bụng cố ý vào lúc kinh khủng nhất nói cho cô không sao rồi, cô ngẩng đầu nhìn lên màn hình chiếu phim lập tức sợ tới mức kêu một tiếng nho nhỏ, lại chôn vào trong lòng hắn, nắm tay trắng như phấn rơi vào lồng ngực hắn như hạt mưa, hờn dỗi anh xấu lắm xấu lắm. Cảnh tượng ở trong mắt người khác là quỳnh dao buồn nôn chết mất này đặt ở trên người tình nhân, thật là hưởng thụ chết mất. Đàn ông ấy à, đây là cảm giác đàn ông bảo vệ người phụ nữ yêu thích đó. Lạc Vô Thanh cưng chiều dịu dàng thâm tình chân thành vỗ lưng cô, dịu dàng an ủi cô, chỉ cảm thấy tình cảnh này, nếu như sức nhu nghê có thể nhỏ hơn một chút, không cần hắn mặc áo chống đạn còn phải vận nội lực chống đỡ, thật là chồng còn có gì đòi hỏi nữa. Lạc Vô Thanh kiên trì cắn răng cố gắng đến giữa phim, cảm thấy cổ họng mình có chút phát ngọt, lúc ước đoán làm không tốt có nội thương, vỗ về nhu nghê một cái, mượn lý do đi tiểu chạy đi điều chỉnh nội tức, lúc đi còn vô cùng không nỡ, chỉ hận WC có phân biệt, bằng không có thể xách vợ nhà mình đi, tránh cho một mình cô ở chỗ này sợ hãi. Kết quả trong nháy mắt ngay khi bóng dáng của hắn biến mất ở phía sau cửa, cô y tá vẫn luôn run bần bật như chim nhỏ khẽ vuốt tóc mây, ngồi thẳng người hoàn toàn như người không có việc gì, dửng dưng nhìn màn ảnh đang văng sốt cà chua à không, máu me tứ tung, rồi quay đầu bắt đầu nghiên cứu đôi tay thon dài như ngọc của mình, chỉ thấy cô dựa theo lực đạo đập Lạc Vô Thanh nhẹ nhàng đập tay vịn một cái, không cần nghĩ cũng biết kết quả, rắc rắc một tiếng, tay vịn đã thêm lỗ thủng. Nhìn hai bên một chút, cô y tá quyết đoán kéo mảnh vỡ của tay vịn nhấn một cái, vì thế tay vịn khôi phục nguyên dạng, cô như người không có chuyện gì ăn khoai tây chiên xem sốt cà chua à không, máu me văng tứ tung khắp màn hình. Góc truyện audio.com. Sau một lúc cô nhạy bén nhận thấy được lối thoát hiểm bên kia có âm thanh vừa vang lên, lập tức ngón tay bắn một cái, một chiêu bình giang yểm nguyệt, miếng khoai tây chiên không tiếng động trượt về vị trí ban đầu, cô quay người lại, đã là mắt hạnh rưng rưng, vẻ mặt hoảng sợ, bổ nhào vào trong lòng Lạc Vô Thanh luôn miệng nũng nịu hô thật đáng sợ thật đáng sợ thật đáng sợ. Vì thế Lạc Vô Thanh vô cùng thỏa mãn thu bạn gái nhà mình trở về trong lòng, sau đó hạnh phúc cảm giác được lực đạo cô đập mình rõ ràng nhỏ đi một nửa, trên căn bản đã thoát khỏi phạm trù cửu âm bạch cốt chảo, miễn cưỡng đã hạ thấp đến cấp bậc thất thương quyền. Hắn rất vui mừng, quả nhiên là cao thủ đều là luyện ra từ bị đánh. Vì thế, hắn âm thầm quyết định, về sau mỗi lần ra ngoài cùng Tiểu Nhu đều phải xem phim kinh dị. Vì thế, bạn học Vô Thanh quá mức đắm chìm ở trong chủ nghĩa đàn ông chân chính hoàn toàn không nhìn thấy cô vợ nhà mình cười tà mị một cái ở trong lòng hắn. Hoàn, khách chương.